Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tiết 4 của sáng hôm đó, Maya cũng mang về một đống thông tin cho An Ly. Sao rồi? Sau khi Maya yên vị vào chỗ ngồi rồi thì An Ly mới quay sang hỏi. Hiện tại chưa có thông tin gì cụ thể về bọn người này, Maya nói. Có vẻ hơi bất lực. Sao? An Ly hơi ngạc nhiên vì thái độ của Maya lúc này. Tao có điều tra cái người chuyển bức thư đến đây nhưng đã bị giết rồi, Maya nói. Cái gì? Lần này thì không chỉ An Ly mà cả Erica và Demi cùng đồng thanh. Đám người này không hề đơn giản chút nào. Có thể giết người của phe mình để bịt đầu mối đấy. Chúng ta nên cẩn thận. Dàn xếp ổn thỏa với tụi nó là điều cần làm nhất. Tao chắc là tụi này đã biết bọn mình là ai, Demi thận trọng nói với An Ly. Đọc lại tờ giấy đó một lần nữa. Bỗng dưng An Ly đập bàn rầm rầm. Không đúng. Ở đây có chút mâu thuẫn. An Ly vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy đó rồi nói với ba đứa kia. Mâu thuẫn? Đúng. Tụi này chắc chắn không hề biết về thân phận của chúng ta đâu. An Ly đưa ra cái ý nghĩ của mình. Tại sao? Chẳng phải lúc nãy mày đã phân tích rồi à? Erica hỏi. Lúc nãy chúng ta còn thiếu sót. Trong thư. Lời lẽ này chứng tỏ là xem chúng ta như những người nghèo khổ chỉ biết ăn bám theo bọn anh Brian. Nhưng tứ đại mỹ nhân thì không hề nghèo khổ như vậy. An Ly nói tuy hơi khó hiểu nhưng với cái đầu thông minh của ba người kia thì chắc chắn sẽ hiểu nhanh thôi. Tao biết rồi. Ý mày là nếu biết chúng ta là tứ đại mỹ nhân thì bọn chúng sẽ không đề cập vấn đề tiền bạc vào đây đâu chứ gì? Maya cười. Chính xác. An Ly cười mãn nguyện với những ý nghĩ trong đầu của mình. Vậy coi như loại được cái nỗi lo lắng ấy, Erica cũng thở phào nhẹ nhõm. Khuyên bọn người của mày kiên nhẫn tí đi. Tao không tin là tụi nó không lòi đuôi cáo ra đâu, Demi cười nham hiểm kinh khủng. Vậy đi, kết thúc vấn đề này tại đây. Lúc nào tìm ra được bọn đó thì mang tới cho tao. Càng nhanh càng tốt, An Ly cười nhẹ rồi đi về phía căng tin. Ngay lúc ấy, reng reng reng, tiếng chuông báo giờ ăn trưa cũng reo rồi. Bên lớp 12A1, này, xuống căng tin gặp vợ yêu nào. Eris bá cổ Justin cố tình chọc tức Christian ấy mà. Vợ yêu của mày là ai dậy? Brian cũng hùa theo hai thằng bạn liếc liếc Christian rồi hỏi. Người sinh nhất trường này ấy, Eris lên giọng nói to hơn nữa. Muốn chết hả? Christian bắt đầu trừng mắt nhìn Eris. Xung quanh tỏa ra sát khí đến sợ. Ế, bình tĩnh nào bạn hiền. Chỉ là đùa thôi mờ, Eris thấy vậy liền chạy sang nịnh hót ngay. Tránh xa tao ra đi. Christian hẩy hẩy cái tay đang quấn chặt tay hắn của Eris ra. Mày làm gì ghê dạ? Có vợ rồi hất hủi bạn bè thế đấy. Eris nhăn nhó tội nghiệp rồi đi tới phía Brian. Ế, đừng có quàng tay tao à, Brian cũng đi ra xa và chuồn trước. Càng ngày tao càng thấy mày có nguy cơ thành gay, Justin phán một câu rồi đi trước bỏ lại Eris sau ngày ngậm ngùi không nói nên lời. Xuống căng tin, mấy nàng nhà ta đã ngồi ở đó chờ rồi. Sao mấy em phóng xuống đây nhanh dậy, Brian cười cười nhìn tụi nó hỏi. Cũng đúng thôi, từ chỗ hồi nãy ngồi nói chuyện đến căng tin gần hơn là từ lớp đi xuống đây mà. Ừ, mấy anh đi mua đồ ăn coi. Đói bụng chết đi được. An Ly nhăn nhó xoa xoa bụng. Trở về con người khác rồi. Đi mua đồ ăn kìa. Vợ yêu của mày kêu đói đấy. Eris liếc liếc Christian cười thâm hiểm. Sao bắt ảnh đi mua? Anh là người rảnh rỗi nhất. Anh đi đi. Thấy Christian chuẩn bị đứng dậy thì An Ly kéo ngồi xuống lại liền. Hếch mặt cười cười với Eris. Sao bắt anh đi mua? Thằng Justin nó cũng rãnh như anh cả, Eris phân bì chỉ vào Justin. Này này, mày đừng đổ cho tao nhá, Justin chẳng những không đứng dậy giúp đỡ bạn bè mà còn ngồi đấy lẻ lẻ lưỡi trêu Eris thêm nữa chứ. Thôi, anh Eris đi mua cũng được mà, Erica nói. Đúng đấy, chẳng phải thường ngày ga lăng lắm sao, Maya khích vào. Vậy em đi với anh nhá, Demi đứng dậy kéo Eris đi. Không kéo tên này đi nhanh thì hắn còn đứng đấy lằng nhằng nữa. mà hắn đứng đấy lẳng nhằng thì thật tội nghiệp cho cái bụng của tụi nó đang biểu tình. Thế đấy, trước sau gì cũng phải đi. Thà đi nhanh còn hơn à. Khoảng 5 phút sau thì Demi và Eris mang về một đống thức ăn đặt trên bàn. Ăn đi kìa, Eris có vẻ vẫn còn hậm hực lắm đây. Mọi người ăn đi, đừng có để ý đến ảnh. Demi cười rồi cầm cái bánh lên ăn trước. Mọi người cùng ngồi ăn cơm thật vui. Xung quanh vẫn là những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng có vài câu nói. Này, rốt cuộc An Ly là bạn trai cầu Christian hay là Brian? Con này quê quá đi mất. Tối party chẳng phải An Ly kêu Brian là anh hay sao? Vậy cuối cùng Brian là anh trai, còn Christian là bạn trai. Chính xác. Số may thế nhở. Bàn bên này ngồi ăn cơm mà buồn cười đến sặc. Này, tao cũng bắt đầu thấy ganh tị với mày đấy. Phải nhanh kiếm bạn trai thôi. Erica cười hí hửng với ý nghĩ của mình. Chúng ta phải nhanh kiếm bạn trai mới được ha Erica. Maya cũng hùa theo. Tụi bay cứ kiếm xem nào. Xem có ai hơn được anh Christian không nhá mà ở đấy ganh với tị. An Ly tự hào nói làm cả bọn suýt nữa thì cười lăn lộn. Thôi, thua, Maya rụt cổ lại. Lè lưỡi, cả bọn cứ tiếp tục ngồi đấy vừa ăn vừa nói chuyện qua về trước ánh mắt ngưỡng mộ của tụi trong trường. Nhưng thỉnh thoảng đâu đấy vẫn còn vài ánh mắt không mấy thân thiện. Cho em, Christian chìa ra phong kẹo cà phê cho An Ly. Đưa dưới bàn nhá. Chứ nếu quang minh chính đại thì chắc bị ba con bạn giành giật đến không còn cái nào mất. Vậy là suốt buổi An Ly cứ tủm tỉm cười. Tay cầm chặt phong kẹo trong túi áo cứ như sợ nó sẽ bị mất đi không bằng. Cách chương.